Thái Cổ Chí Tôn 91 chương 893 ngươi rốt cuộc cam lòng ra ba canh chương 893. Ngươi rốt cuộc cam lòng ra ma ảnh vô tung tổng cộng chia làm ba cái trình độ. Theo thứ tự là như ảnh tương tùy, xúc địa thành thốn cùng thân tùy niệm động ba cái giai đoạn. Như ảnh tương tùy, tên như ý nghĩa, đem giai đoạn này tu luyện tới cực hạn về sau, thân thể có thể giống như ảnh tử đồng dạng, đi theo sát nút người khác. Còn như xúc địa thành thốn a, nếu đem giai đoạn này tu luyện tới cực hạn, vừa sải bước ra có thể đạt tới vạn lý xa, để khoảng cách cự ly trở nên cùng nửa bước đồng dạng gần. Thân tùy niệm động, đây là ma ảnh vô tung cảnh giới tối cao. Một khi đem giai đoạn này tu luyện tới cực hạn, ngươi chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đạt tới bất luận cái gì muốn đi địa phương. So với thuấn di còn muốn lớn mạnh một chút. Theo cẩn thận quan sát ma ảnh vô tung giảng thuật, Mạc Thanh Vân đối với ma ảnh vô tung hiểu rõ trở nên càng thêm rõ ràng mấy phần. Cho đến giờ phút này, hắn mới tính chân chính minh bạch ma ảnh vô tung là cỡ nào cường đại truyền thừa võ học. Theo ma ảnh vô tung giảng thuật đến xem, đây quả thực là giết người cùng chạy trối chết tuyệt thế võ học a. Xem ra, mới ta xem thường ma ảnh vô tung cường đại, cái này không hổ là thiên hồn ma tộc huyết mạch truyền thừa võ học. Càng phát ra hiện ma ảnh vô tung cường đại, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu càng kích động, trên mặt hiện đầy kinh hỉ chi ý. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, bắt đầu động thủ tu luyện ma ảnh vô tung. Ma ảnh vô tung nhập môn cũng không khó. Lại thêm Mạc Thanh Vân thiên hồn ma tộc huyết mạch cường đại, rất nhanh hắn tựu đạt đến nhập môn trình độ. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân bước ra một bước, ba cái tàn ảnh liền ở phía sau hắn xuất hiện, như ảnh tương tùy đi theo hắn. Nhìn phía sau ba cái tàn ảnh, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, biểu lộ có chút kích động nói: đã ba cái tàn ảnh, nếu là đạt tới tám cái tàn ảnh, của ta ma ảnh vô tung liền tiến vào tiểu thành trình độ. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Thanh Vân không có chút nào lười biếng, càng thêm ra sức tu luyện. Năm ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hành tẩu thời điểm, phía sau hắn tàn ảnh số lượng đã đạt đến 4 đạo. Nửa cách về sau, Mạc Thanh Vân phía sau tàn ảnh số lượng lần nữa tăng lên đạt đến 5 cái trình độ. Hai cách về sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, hắn có thể diễn hóa tàn ảnh số lượng, rốt cuộc đạt đến 8 cái tình trạng. Cách này liền biểu thị hắn đem ma ảnh vô tung tu luyện tới tiểu thành trình độ. Mặt khác, trong khoảng thời gian này trong tu luyện, Mạc Thanh Vân ngoại trừ đem ma ảnh vô tung tu luyện tiểu thành trình độ bên ngoài, hắn các phương diện khác thực lực cũng có được rõ rệt tăng lên. Đầu tiên là hắn tu vi tại hai cách này nhiều bên trong, theo thiên cương thất trọng đột phá đến thiên cương bát trọng đỉnh phong, cự ly thiên cương cửu trọng chỉ có cách xa một bước. Đây là hắn không có tận lực đi tu luyện nguyên nhân, bằng không mà nói, hắn tu vi tuyệt đối không chỉ tại đây. Tiếp theo, Mạc Thanh Vân tại luyện hóa thối ma chi nguyên về sau, hắn thiên hồn ma tộc độ đậm của huyết thống trọn vẹn tăng lên gấp 2 có thừa. Theo hắn thiên hồn ma tộc huyết mạch mạnh lên, hắn thiên hồn ma nhãn uy lực cũng theo đó mạnh lên rất nhiều. So trước đó cường đại mấy lần có thừa. Bây giờ ta như thi triển mâu quang đao mang, đủ để cho thần thông cảnh tam trọng cường giả tạo thành uy hiếp. Kiến thức đến chính mình mâu quang đao mang uy thế, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, trong lòng dâng lên một cỗ vẻ mừng như điên. Mâu quang đao mang tăng lên biên độ thật to ngoài dự liệu của hắn, để hắn có loại vui như lên trời cảm giác. Cuối cùng, bởi vì nồng độ dòng máu tăng lên nguyên nhân, Mạc Thanh Vân nhục thể cũng cường đại hơn nhiều. Nhục thể cường độ có thể so với bình thường hạ phẩm bảo khí. Hắn mới tính được là bên trên chân chính thiên hồn ma tộc, có được cường đại thiên hồn ma thể cùng thiên hồn ma nhãn, cùng nhiều loại thiên hồn ma tộc huyết mạch truyền thừa võ học. Lúc này, nếu ta thi triển ra toàn bộ áp chủ bài, hẳn là có thể cùng thần thông cảnh ngũ trọng cường giả một trận chiến, miễn cưỡng theo thần thông lục trọng cường giả thủ hạ bảo mệnh. đối Mạc Thanh Vân toàn bộ thủ đoạn nghiệm chứng một phen. Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có một cách đại khái hiểu rõ, mặt lộ vẻ vui mừng nói: kể từ đó, bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là không gặp được thần thông cao giai tu vi cường giả, hẳn là có năng lực tự bảo vệ mình. Đã vô tung vô ảnh đã tu luyện tới tiểu thành trình độ, nên rời đi Thương Lam Hắc Hà thời điểm. Đối với mình thực lực làm cái toàn diện kiểm chắc, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng. Thân ảnh khẽ động rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong sau khi ra ngoài, Mạc Thanh Vân liền không lại lưu lại, hướng phía cùng Ngô Trần Phong ước định địa phương bơi đi. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới cùng Ngô Trần Phong ước định địa phương. Chỉ là để Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, ở đây không thấy được Ngô Trần Phong thân ảnh, ngược lại thấy được Ô Vĩnh Quân hai người. Dạng này một màn cũng có chút khác thường. Như thế nào là hai người bọn họ ở đây? Ngô Trần Phong người khác đi nơi nào, chẳng lẽ hắn gặp cái gì bất trắc? Nhìn về phía trước mặt lộ vẻ cười lạnh Ô Vĩnh Quân hai người, Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an cùng lo lắng. Hắn tin tưởng dùng Ngô Trần Phong làm người tuyệt đối sẽ không làm ra không muộn mà cái khác sự tình. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng nghi hoặc, không hiểu dò xét Ô Vĩnh Quân hai người lúc, Ô Vĩnh Quân hai người hướng hắn đi tới. Mạc Thanh Vân, ngươi rốt cuộc cam lòng ra? Đi đến Mạc Thanh Vân trước người cách đó không xa, Ô Vĩnh Quân mặt lộ vẻ nụ cười âm lãnh, nhìn về phía Mạc Thanh Vân đắc ý nói: ngươi là đang tìm Ngô Trần Phong sao? Có muốn hay không chúng ta đến nói cho ngươi? Mạc Thanh Vân, giống như ngươi muốn biết Ngô Trần Phong tại vậy, vậy tự quỳ xuống đi cầu chúng ta. Không sai, ngươi quỳ xuống đi cầu chúng ta nha, có lẽ chúng ta cao hứng, chúng ta liền sẽ nói cho ngươi Ngô Trần Phong tại kia. Trong lúc nhất thời, Ô Vĩnh Quân cùng Thang Văn Thao trên mặt đều hiện đầy đắc ý thần sắc. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình rốt cuộc bắt lấy Mạc Thanh Vân tay cầm, có thể báo lúc trước một tiếng mối thù. Cầu các ngươi không cần đến phiền toái như vậy. Đối với Ô Vĩnh Quân hai người đắc ý cử động, Mạc Thanh Vân giễu cợt lắc đầu, lạnh lùng nói: đã ngươi không muốn nói, ta liền tự mình đến tìm kiếm đáp án. Ma hồn đoạt phách theo Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không cùng Ô Vĩnh Quân hai người nhiều lời, trực tiếp đem thiên phú thần thông thi triển đi ra. Tùy theo, một cỗ tử sắc quang mang theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái dần hiện ra đến, trong nháy mắt đánh vào Ô Vĩnh Quân trên thân. A, tại cỗ này tử sắc đồng mũi nhọn oanh kích, Ô Vĩnh Quân lập tức phát ra một đạo kêu thảm, trên mặt toát ra vẻ mặt sợ hãi. Cùng này đồng thời, một đạo hư ảo thân ảnh theo Ô Vĩnh Quân đỉnh đầu chậm rãi xông ra. Đây là Ô Vĩnh Quân hồn phách Mạc Mạc Thanh Vân. Ngươi đối ta làm cái gì? Nhìn thấy hồn phách của mình bị Mạc Thanh Vân theo trong thân thể tháo rời ra, Ô Vĩnh Quân lập tức luống cuống, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Đón lấy, Ô Vĩnh Quân liền không còn dám đắc ý, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Mạc Thanh Vân, ta sai rồi, cầu cầu ngươi thêm vào ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức nói cho Ngô Trần Phong ở nơi nào. Muộn đối với Ô Vĩnh Quân cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn coi thường, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, liền gia tăng bóc ra hồn phách cường độ. Quát to: đi ra cho ta! Theo Mạc Thanh Vân một tiếng uống xong, Ô Vĩnh Quân hồn phách liền bị hắn rút ra ra, bị hắn ôm đồm trong tay. Thái Cổ Chí Tôn 91 chương 894 nhiếp tâm mê hồn ngư hỉ hương sư hồn đem Ô Vĩnh Quân hồn phách nắm trong tay. Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, trực tiếp nắm hắn hồn phách đầu. Một cỗ kinh người linh hồn chi lực theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, xâm nhập vào Ô Vĩnh Quân hồn phách thiên linh bên trong. Tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực trùng kích vào, Ô Vĩnh Quân ý thức rất nhanh liền bị đánh tan. Trong đầu ký ức một chút xíu bị Mạc Thanh Vân đọc đến. Một lát sau, tại Mạc Thanh Vân linh hồn chi lực ngang ngược ăn mòn dưới, Ô Vĩnh Quân hồn phách rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng,

không cách nào tự kiềm chế. À, bên trong căn phòng mấy vị thị nữ, tại ngửi cái này hương về sau, đều là sắc mặt đỏ hồng, mê say thanh âm không ngừng, nhẹ giải áo tơ. Nhìn xem xung quanh phụng dưỡng chính mình tỷ nữ biểu hiện, trong thùng tắm mỹ nhân lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc nói: Nhiếp Tâm Hương, lại có người trong phòng đốt lên này hương. Lang Bình nhất định là hắn ngắn ngủi chấn kinh về sau, mỹ nhân tự đoán được thủ phạm, biểu lộ trở nên lạnh lùng. Bất quá giờ phút này nếu là cẩn thận quan sát, có thể trên khuôn mặt của nàng cũng hiện ra sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt trở nên mê ly lên. Mỹ nhân này không phải người khác, chính là theo Thiết Dực tới chỗ này. Tiếc không xong, Nhiếp Tâm Hương đã xâm nhập tâm thần của ta, chỉ sợ ta cũng không ngăn cản được bao lâu. Ta đổi làm sao bây giờ, cảm ứng được tình huống của mình không đúng. Tiếc mặt lộ vẻ mặt lo lắng, trong lòng dâng lên một cố lo lắng chi ý. Nếu là một khắc đồng hồ bên trong, ta không cách nào tìm tới phá giải biện pháp, ta sợ rằng sẽ bị trong đầu thay thế lý trí. Lạc cạch, lúc này tại Tiếc cầm lấy quần áo chuẩn bị mặc vào lúc, một cái ngọc giản rơi xuống đến trên mặt đất. Cái này ngọc giản, nhìn xem trên đất ngọc giản, Tiếc biểu lộ không khỏi biến đổi, trong lòng không khỏi nhớ tới Mạc Thanh Vân, thầm nghĩ hắn có thể cứu ta sao. Ngắn ngủi do dự về sau, Tiếc liền không còn đi suy nghĩ nhiều, hướng bên trong ngọc giản truyền vào một tia ý niệm. Kẹt kẹt, giờ phút này không đợi Tiếc đợi đến ngọc giản hồi phục, cửa phòng tựu bị người đẩy ra. Tại cửa phòng bị đẩy ra trong nháy mắt, một cái mặt lộ vẻ cười tà thanh niên theo ngoài phòng đi đến, đem cửa phòng lần nữa đóng lại. Người này dĩ nhiên chính là đối Tiếc lòng mang ý đồ xấu Phương Uyên. Đi vào phòng về sau, Phương Uyên liền từng bước một đi hướng Tiếc, ánh mắt tứ không kiêng sợ đánh giá Tiếc, nói: Ta Phương Uyên duyệt nữ vô số, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này nữ nhân, hôm nay ta nhất định muốn hào hào thưởng thức một chút. Phương Uyên công tử, mời ngươi phóng tôn trọng một điểm. Nhìn thấy Phương Uyên cử động, Tiếc mặt lộ vẻ nở hoa giận biểu lộ, nói ra một câu lạnh lùng lời nói, lại nói: Ngươi như lại đối ta vô lễ, ta liền đưa ngươi hành vi nói cho Thiết Dực tiền bối. Chẳng lẽ ngươi không sợ bởi vậy đưa tới Thiết Dực tiền bối đối ngươi bất mãn sao? Mỹ nhân, muốn cầm Thiết sư huyên đến làm ta sợ, ngươi ý nghĩ chỉ sợ muốn thất bại. Đối với Tiếc đe dọa lời nói, Phương Uyên không thèm để ý chút nào, lắc đầu, vẻ đắc ý càng thêm hơn mấy phần. Lại nói: Đợi ta và ngươi gạo nấu thành cơm, đến lúc đó coi như Thiết sư huyên biết rõ, dùng hắn đối ta yêu mến, hắn nhất định sẽ không trách tội tại của ta. Sở dĩ ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta. Phương Uyên lời nói rơi xuống, hắn liền hướng Tiếc nhào tới, muốn đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Bất quá Tiếc dù sao cũng là thần thông nhị trọng tu vi, mặc dù giờ phút này nàng ý thức có chút hoảng hốt, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy bị người được như ý. Lúc này tại Phương Uyên muốn chiếm lấy Tiếc lúc chuẩn bị rời đi Thương Lam thành phủ thành chủ Mạc Thanh Vân bỗng nhiên dừng bước. Đạo này cầu cứu linh hồn truyền âm là theo ta cho Tiếc ngọc giản bên trên sinh ra. Chẳng lẽ nàng gặp phải phiền toái thu được Tiếc cầu cứu truyền âm? Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, trong lòng dâng lên một cố vẻ kinh ngạc. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, cảm ứng viên kia linh hồn ngọc giản vị trí. Viên kia ngọc giản tại Thương Lam thành phủ thành chủ, chẳng lẽ Tiếc tại Thương Lam thành phủ thành chủ cảm ứng được vị kia ngọc giản vị trí về sau? Mạc Thanh Vân biểu lộ càng thêm kinh ngạc mấy phần, nghĩ không ra Tiếc thân ở địa phương. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, đã Tiếc thông qua ngọc giản cầu cứu, cái này biểu thị nàng gặp phải nguy hiểm, trì hoãn không được. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía ngọc giản vị trí tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 91 chương 896, ngươi đã đến ba canh. Một tiếng cọt kẹt, Tiếc cửa phòng bị Mạc Thanh Vân đẩy ra. Một bộ hương diễm hình tượng tiến vào trong mắt của hắn. Chỉ gặp Tiếc sắc mặt đỏ hồng. Áo ngoài buông ra. Lộ ra tuyết bạch bả vai. Cùng kia gợi cảm xương quai xanh. Trước ngực sung mãn đem cái yếm chống lão cao. Mê người vô cùng. Truy tại Tiếc người đứng phía sau là một cái mặt lộ vẻ cười tà thanh niên, ngay tại đưa tay xé sách Tiếc áo ngoài. Nhìn xem một màn này về sau, Mạc Thanh Vân những mày trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Loại tình hình này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng lẽ nói, Tiếc hướng hắn phát ra tín hiệu cầu cứu, là để hắn xem ra kình bạo biểu diễn sao rất nhanh. Mạc Thanh Vân tự bác bỏ ý nghĩ của mình. Chỉ gặp thời khắc này Tiếc biểu lộ, đã có chút ý thức không rõ. Nhìn xem một màn này về sau, dùng Mạc Thanh Vân tâm trí tự nhiên là có thể đoán được chân tướng sự tình. Hẳn là Tiếc phát hiện mình bị người hạ mê tình dược. Phát hiện ý thức của mình bắt đầu hoảng hốt. Liền hướng Mạc Thanh Vân phát ra cầu cứu. Minh bạch Tiếc ý nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân nhìn về phía Phương Uyên ánh mắt chính là càng phát âm lãnh đi lên. Người này chẳng những cùng bắt cóc Ngô Trần Phong có quan hệ. Lúc này, càng nghĩ thông suốt hơn qua loại này ti tiện thủ đoạn. Đến cướp đoạt Tiếc trong trắng. Loại người này quá đáng xấu hổ, người người có thể chu diệt. Tại Mạc Thanh Vân dò xét Phương Uyên lúc Tiếc thấy được Mạc Thanh Vân xuất hiện trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Đón lấy, Tiếc chính là tăng tốc bước chân. Trực tiếp nhào vào Mạc Thanh Vân trong ngực. Nở nụ cười xinh đẹp nói. Ngươi đã đến dứt lời. Tiếc tựu đã mất đi lý trí. Ánh mắt trở nên mê ly lên. Y như là chim non nép vào người chen tại Mạc Thanh Vân trong ngực. Ngọc thủ bắt đầu gảy Mạc Thanh Vân quần áo. Tiếc cô nương. Ngươi còn tốt chứ? Nhìn thấy Tiếc cử động. Mạc Thanh Vân lập tức đau cả đầu. Một tay đỡ dậy Tiếc hỏi đến. Chỉ là đáp lại Mạc Thanh Vân, lại là càng thêm nhiệt tình cử động. Chỉ gặp Tiếc thân thể phảng phất mềm mại không xương cả người dán vào Mạc Thanh Vân trên thân. Lập tức, Mạc Thanh Vân cũng cảm giác được trước ngực mình bị hai cái ấm áp, nhuyễn nhuyễn đồ vật chống đỡ. Cái này cảm ứng được trước ngực cảm giác khác thường. Mạc Thanh Vân không khỏi gượng cười. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Mặc dù không có nếm qua thịt heo, hắn cũng đã gặp heo chạy a, hắn đương nhiên biết rõ chống đỡ chính mình cái gì. Đây là dẫn dụ hắn phạm tội a. Tuy nói Mạc Thanh Vân kiếp trước là chí tôn cảnh cường giả, một thế này cùng Long Hàm Yên cũng từng có yêu đương, có thể hắn dù sao vẫn là một cái không có kinh nghiệm thực chiến lính mới a. Lúc này một màn này với hắn mà nói, khiêu chiến độ khó thật sự là quá cao. Đương nhiên, đem so sánh với Mạc Thanh Vân phiền muộn, một bên Phương Uyên thì là muốn chọc giận nổ tung. Mình lập tức muốn đẩy lên nữ nhân. Giờ phút này thế mà rúc vào người khác ôm ập. Hơn nữa còn là một bộ phải ngã thiếp tư thế. Đây quả thực là tại nhục nhã hắn, lộ ra hắn so ra kém Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Phương Uyên khó thở phía dưới. Trực tiếp lấy ra trường kiếm. Hướng Mạc Thanh Vân một kiếm đâm tới. Đối mặt Phương Uyên một kiếm này, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng lấy ra cứu viêm chiến kích ngăn cản. Canh trường kiếm cùng cứu viêm chiến kích đụng một cái phía dưới. Lập tức phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang. Hiện ra một đạo mạnh mẽ lực phản chấn. Tại cỗ này lực phản chấn dưới, Phương Uyên bị chấn động đến liền lùi mấy bước, lúc này mới chậm rãi ổn định thân thể. Đem so sánh với Phương Uyên tình huống, Mạc Thanh Vân mặc dù không có thân thể lui lại, nhưng cũng là thân thể lắc lư một cái. Có chút năng lực thấy mình cùng Mạc Thanh Vân giao thủ dưới, thế mà đã rơi vào hạ phong bên trong. Phương Uyên biểu lộ càng thêm âm lãnh. Hắn đối với mình thực lực phi thường tin tưởng. Cho dù là Thần Châu Tuấn Kiệt bảng đệ nhất cùng đệ nhị liên thủ, cũng đều không phải hắn một chiêu chi địch. Lúc này, một cái thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi tiểu tử. Thế mà tại cùng hắn giao phong dưới chiếm cứ một chút thượng phong. Cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Nếu nói như vậy, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi đùa. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, Phương Uyên thu hồi khinh thị chi tâm, lần nữa huy động trường kiếm trong tay. Tu La kiếm pháp. Xích viêm phong bạo tại Phương Uyên liên tiếp vung kiếm dưới. Từng đảo sóng nhiệt băng đằng màu đỏ bạo phong. Cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân giáp công mà tới. Những này xích viêm phong bạo những nơi đi qua. Xung quanh ghế dựa cùng sàn nhà. Đều là trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Như ảnh tương tùy đối mặt Phương Uyên một kiếm này. Mạc Thanh Vân không có trực tiếp cứng rắn chống đỡ. Mà là ôm tiếc không ngừng né tránh. Xoẹt chỉ là để Mạc Thanh Vân nhức đầu không thôi. Tại hắn ôm tiếc né tránh lúc. Tiếc lại một lần xé mở quần áo của hắn. Lộ ra cứng chắc lồng ngực cơ bắp. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tiếp xuống coi như không bị người này đánh giết. Cũng sẽ bị tiếc cô nương trêu chọc chết. Nhìn xem tiếc cử động như vậy. Mạc Thanh Vân lập tức đau cả đầu. Rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ăn. Hắn mặc dù là cái lính mới. Nhưng hắn cũng là bình thường gia môn. Đối mặt tiếc cử động như vậy. Hắn nghĩ không có phản ứng cũng khó khăn à. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng tự có dự định, nhất định phải lập tức mang theo tiếc rời đi nơi đây. Mạc Thanh Vân trong lòng làm ra dự định về sau. Hắn liền đem cứu phiêm chiến kích thu lại. Đưa tay lấy ra mấy chục đạo phù lục. Đem những bùa chú này lấy ra. Mạc Thanh Vân không chút do dự đưa chúng nó thôi động. Hướng phía kia Phương Uyên oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh đón lấy. Những bùa chú này liền tại Mạc Thanh Vân thôi động dưới. Liên tiếp vỡ ra. Bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. Phù lục nhìn xem cực tốc hướng mình đánh tới phù lục. Phương Uyên biểu lộ lập tức chấn động. Trên mặt hiện ra mãnh liệt chấn kinh. Liên quan tới phù lục, hắn tại Thiên Kiếm Thần Sơn trong tàng thư các, tại trong một lần ngẫu nhiên thấy qua một chút ghi chép. Cho hắn biết. Phù lục là một loại rất mạnh công kích pháp bảo, cũng không tồn tại ở thiên hồn đại lục bên trên. Lúc này nhìn thấy Mạc Thanh Vân trên thân, lại có nhiều như vậy phù lục, cái này như thế nào để Phương Uyên không kinh ngạc. Lập tức, Phương Uyên nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền phát sinh một chút biến hóa. Tiểu tử, dùng thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi, lại có thể cùng ta phân cao thấp. Đồng thời, trên thân còn có thần bí phù lục. Ta đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Phương Uyên mặt lộ vẻ hí ngược nụ cười, nói ra một câu âm lãnh chây cười. Đương nhiên, tại Phương Uyên nói chuyện thời khắc, hắn cũng không chần chờ chút nào. Vội vàng huy động trường kiếm ngăn cản phù lục công kích. Tại Phương Uyên ngăn cản phù lục lúc công kích, một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên xuất hiện. Cực tốc hướng phía nơi này áp sát tới. Không tốt. Có thần thông cường giả tối đỉnh tới gần cảm ứng được cỗ khí thế này về sau. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình. Không còn dám tiếp tục lưu lại xuống dưới. Truyền tống chi môn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự, đem võ hồn thần thông truyền tống chi môn thi triển đi ra. Truyền tống chi môn một thành, Mạc Thanh Vân tự ôm tiếc đi vào trong đó, thân thể biến mất ngay tại chỗ. Truyền tống nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người đi vào truyền tống chi môn. Tiếp lấy liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phương Uyên lần nữa mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lập tức, Phương Uyên đối Mạc Thanh Vân ý tò mò. Thì là trở nên càng phát ra mãnh liệt. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, dám từ trong tay của ta nữ nhân. Ngươi vẫn là thứ nhất. Bất quá, ngươi cuối cùng sẽ trở thành con mồi. Thái Cổ Chí Tôn 91 chương 897 ta lại sát vách leo tường đến bạch một thân ảnh màu đen. Đi tới Phương Uyên bên cạnh. Hỏi. Phương sư đệ. Chuyện gì xảy ra hồi bẩm sư huyên. Mới có người đến bắt cóc tiếc cô nương. Ta vốn định xuất thủ ngăn cản. Ai ngờ thủ đoạn của đối phương dược dị. Không ngờ thế mà bị hắn trốn thoát. Đối với thiết sực hỏi thăm. Phương Uyên tạo ra một cách hoang ngôn, che giấu chính mình xấu xí hành vi. Lại nói, sư huynh, mấy người kia lai lịch bí ẩn, trên thân còn có rất nhiều phù lục, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Phù lục thiết sực biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên đối với Phương Uyên nghe được lời này, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Hắn tại thiên hồn đại lục bên trên đoạt xá trọng tu mấy chục năm, chưa hề nhìn thấy người sử dụng qua phù lục. Bây giờ đột nhiên có người sử dụng, đôi này tới nói quá ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là linh phù tinh tướng Thiết Sực nhíu mày trong lòng suy đoán lên Mạc Thanh Vân thân phận. Rất nhanh, Thiết Sực tự phủ định chính mình suy đoán. Cao mày lẩm bẩm. Tại lần trước khoáng thế đại chiến bên trong, linh phù tinh tướng dùng thân hiến tế triệu hoán thái cổ phù tổ, cũng không có thể sống được xuống tới. Như vậy người này là ai Thiết Sư Huyên? Chúng ta muốn hay không đuổi theo nhìn xem bên cạnh Thiết Sực? Phương Uyên biểu lộ âm tình bất định, hỏi đến Thiết Sực ý nghĩ. Người kia lai lịch bí ẩn, đương nhiên không thể để cho hắn chạy. Ngươi đi đem Lang Bình kêu đến, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Thiết Sực hai mắt bên trong tinh mang lóe lên, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa, đối bên cạnh Phương Uyên bàn giao một câu. Tốt, ta cái này đi. Nghe được Thiết Sực bàn giao, Phương Uyên đi ra khỏi phòng, tiến đến thông chi Lang Bình tới gặp Thiết Sực. Tại Phương Uyên rời phòng về sau, Thiết Sực lần nữa nhướng mày, trong lòng tiếp tục suy đoán. Người này đến cùng là ai? Hắn là đến từ man hoang đại lục phù tộc người, vẫn là thất đại viễn cổ chi lộ tiên lộ người? Một phen suy nghĩ không có kết quả, Thiết Sực nhấc chân đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi hỏi thăm Lang Bình. Thiếu Huyên, Cuồng Đào tiểu lâu. Một cái áo quần rách nát thanh niên ôm một cái sắc mặt đỏ hồng nữ tử bước nhanh đi vào Cuồng Đào tiểu lâu bên trong. Thiếu chủ, ngươi đây là? Nhìn xem hai người đi vào tiểu lâu, tiểu lâu trưởng quỹ mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ, mở miệng hỏi đến thanh niên. Sát Doãn Kim không thể không thừa nhận, Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện trong nháy mắt phá vỡ hắn đối Mạc Thanh Vân nhận biết. Lúc đầu hắn coi là Mạc Thanh Vân tiến về Thương Lam Thành trong phủ thành chủ hẳn là có chuyện cực kỳ trọng yếu. Kết quả Mạc Thanh Vân lại mang theo cái kiều diễm ướt áp nữ nhân trở về. Đồng thời, hai người cũng đều là quần áo không chỉnh tề dáng vẻ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người lúc này dáng vẻ, tại Sát Doãn Kim trong lòng không nhịn được dâng lên một cái kỳ quái ý nghĩ. Sẽ không phải Mạc Thanh Vân muốn cùng nữ tử này hành vũ thủy chi sự tình, không ngờ bị nữ tử này người nhà bắt được chân tướng đi. Thiếu chủ, quả nhiên không phải bình thường người. Loại này luận điệu không phải người bình thường học được. Hồi trong lòng nghĩ như vậy về sau, Sát Doãn Kim nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong thì là toát ra một tia bội phục chi ý. Thầm than, quả nhiên là đầu có thể phá, máu có thể chảy, chỉ cầu cùng cách muội tử ngủ một đầu. Lên núi đao, xuống biển lửa, ta lại sát vách leo tường tới. Đối với Sát Doãn Kim ý nghĩ, Mạc Thanh Vân trong lòng cũng không biết rõ. Bằng không mà nói, nét mặt của hắn nhất định sẽ phi thường đặc sắc. Đồng ý Kim, lập tức an bài cho ta một gian khách phòng, ta trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Nhìn thấy trước mặt Sát Doãn Kim, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, trực tiếp đối với hắn mở miệng phân phó. A, nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Sát Doãn Kim lần nữa biểu lộ kinh ngạc, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Đón lấy, Sát Doãn Kim liền lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, cười xấu xa nói: thuộc hạ biết rõ, ta cách này cho ngươi đi an bài, thiếu chủ xin mời đi theo ta. Một lát sau, Sát Doãn Kim cho Mạc Thanh Vân an bài một gian tốt nhất khách phòng, không gian đủ lớn, đạo cụ đầy đủ, thật có thể nói là hành vân bố vũ tuyệt hảo hoàn cảnh. Xem ra vừa rồi tại trong phủ thành chủ, thiếu chủ chưa thể tận hứng a. Giờ phút này còn muốn tiếp tục mây mưa một phen. Theo Mạc Thanh Vân trong phòng ra, Sát Doãn Kim nhìn không được thở dài, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, lẩm bẩm: cũng không biết cô nương này là phủ thành chủ người nào, tỳ nữ vẫn là tiểu thư vẫn là phu nhân. Sau đó, Sát Doãn Kim chính là mang theo tà ác tư tưởng về tới Cuồng Đào tiểu lâu quầy hàng. Trong phòng, xoẹt, Mạc Thanh Vân vừa mới đem tiếc đỡ lên giường, quần áo của hắn liền lần nữa bị xé mở, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Nhìn thấy quần áo của mình bị xé mở, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng suy nghĩ cách đối phó. Theo Tiếc cô nương biểu hiện đến xem, nàng hẳn là bên trong là độc dược, không biết là loại nào độc lợi hại như thế. Trong lòng ngẫm nghĩ một phen về sau, Mạc Thanh Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu kiểm tra Tiếc tình huống. Nhiếp Tâm mê hồn hợp hoan hương một phen sau khi kiểm tra, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, biết rõ Tiếc bị trúng độc. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trao mày lên, mặt lộ vẻ vẻ làm khó lẩm bẩm. Căn cứ thiên hồn ma tộc truyền thừa ký ức, Nhiếp Tâm mê hồn hợp hoan hương có hai cách biện pháp có thể giải độc. Một loại là cùng chúng độc người hành vũ thủy chi sự tình, loại thứ hai là luyện chế thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch. Lúc này để Mạc Thanh Vân tiếc hành vũ thủy chi sự tình, hắn tự hỏi là không làm được. Cái này thật sự là quá thừa dịp người gặp nguy. Thử hỏi, nếu như hắn làm như vậy, hắn cùng Phương Uyên lại có cái gì khác biệt? Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng cũng thừa nhận, lúc này Tiếc phi thường mê người, để người không kiên nhẫn muốn đem nàng ăn hết. Nhưng là cuối cùng Mạc Thanh Vân vẫn là dùng lý trí chiến thắng dục vọng, quyết định dùng phương pháp thứ hai cứu chữa Tiếc. Dù sao hắn là đan tôn trùng sinh, luyện chế một lò thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch với hắn mà nói cũng không phải là việc khó gì. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu luyện chế thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch, thay Tiếc giải trừ thể nội Nhiếp Tâm mê hồn hợp hoan hương. May mà chính là luyện chế thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch vật liệu Mạc Thanh Vân trên thân vừa vặn đều có. Đã luyện đan dược tài đầy đủ, Mạc Thanh Vân cũng liền không lại trì hoãn, bắt đầu luyện chế thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch. Loại chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, sớm một chút thay Tiếc hóa giải Nhiếp Tâm mê hồn hợp hoan hương, cũng liền sớm một chút để nàng thoát khỏi nguy hiểm. Mấy canh giờ sau, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát theo thánh thú trong đỉnh phát ra, ngửi về sau để cho người ta có loại rất thần tỉnh não cảm giác. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lấy ra một cái bình ngọc, đem cái này thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch chứa vào. Thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch cần thông qua tắm rửa mới có thể để người hấp thu, xem ra còn cần chuẩn bị một cái thùng tắm. Đem thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch chứa vào, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy ra khỏi phòng, đối sát Doãn Kim phân phó nói: đồng ý Kim, ngươi sai người chuyển một cái thùng tắm vào đây, thuận tiện một chút thanh thủy đi lên. Dục dũng thanh thủy sát Doãn Kim sau khi nghe, lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức ngầm hiểu, nói: vâng, thuộc hạ cái này đi làm. Một lát sau, sát Doãn Kim tự mình đưa tới một cái thùng tắm, đối Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười tà nói: thiếu chủ, đây là trong tiểu lâu lớn nhất thùng tắm, cho dù hai người đồng thời ngồi vào đi cũng sẽ không có chút nào chen chúc. Sát Doãn Kim lời nói rơi xuống, hắn cũng liền không còn lưu lại, lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hai người người đồng thời làm đi vào cũng sẽ không có chút nào chen chúc. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, nhất thời không có minh bạch sát đồng ý Kim ý tứ. Bất quá, rất nhanh hắn tự lộ ra buồn bực biểu lộ. Thì ra, sát Doãn Kim nghĩ lầm hắn muốn cùng Tiếc Uyên Ương hí thủy, gia hỏa này tư tưởng cũng đủ tà áp. Thái Cổ Chí Tôn 91 chương 898 ta có thể bảo hộ ngươi cả một đời. Nhìn thấy hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, Mạc Thanh Vân dứt bỏ trong đầu tạp niệm, đem thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch đổ vào trong thùng tắm. Nhìn thấy giải dược phối trí thành công, Mạc Thanh Vân liền đem Tiếc rời ra ngũ phương tiểu tháp, ôm nàng ngồi vào trong thùng tắm. Vịn Tiếc tại trong thùng tắm ngồi xuống, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một chút vẻ làm khó. Mặc dù dùng thanh tâm ngọc lộ tỉnh thần dịch ngâm thân thể, có thể hóa giải Nhiếp Tâm mê hồn hợp hoan hương độc tính, nhưng lại một cái rất quái gì yêu cầu. Đó chính là yêu cầu người trúng độc nhất định phải khỏa thân, thân ngâm mình ở trong đó mới được. Điều này thực để Mạc Thanh Vân có chút nhức đầu. Chẳng lẽ hắn muốn cho Tiếc cởi áo sao? Tiếc cô nương đắc tội hơi chút trầm ngâm về sau, Mạc Thanh Vân chính là không suy nghĩ nhiều, bắt đầu là Tiếc nhẹ giải áo tơ.